Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1170 Hoa Quế Phiêu Hương mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ mang theo Mạnh Bình đi gặp Định Quốc công phu nhân, Định Quốc công phu nhân cũng biết Mạnh Bình là tình huống như thế nào, đãi hắn cũng cùng đãi mặt khác tiểu bối vô nhị, sai người cầm lễ gặp mặt lại đây, đưa cho Mạnh Bình. Quý phi dạ mang theo Mạnh Bình nói tạ. Quý phi dạ cùng Định Quốc công phu nhân cũng không có nhiều ít nói, bất quá là nói việc nhà, sau đó Hoàng Thu Giao lại đây. Khởi Định Quốc công phu nhân, nàng đảo cùng quý phi dạ càng thuộc một ít, cùng chính mình mẫu thân chào hỏi lúc sau, Hoàng Thu Giao liền tới rồi quý phi dạ bên người, tam nương, chúng ta nhưng thật ra hồi lâu không gặp. Nhưng thật ra có một đoạn thời gian không gặp. Định Quốc công phu nhân cười, chờ sang năm á, các ngươi muốn gặp mặt chính mình làm ông chủ lộng cái tiểu yến, tưởng như thế nào tụ như thế nào tụ. Hoàng Thu Giao nghe ra nhà mình mẫu thân lời nói trêu vẻo ý tứ, nhất thời mặt đỏ lên. Quý phi dạ cũng hiểu được, Hoàng Thu Giao sớm đính thân, nguyên bản là năm nay thành thân, bởi vì quốc hiếu duyên cớ sau này duyên một năm, sang năm lúc này, Hoàng Thu Giao nên thành thân. Đến lúc đó xác thật các nàng tưởng như thế nào tụ như thế nào tụ, không có làm cô nương lúc ấy như vậy nhiều hạn chế. Các ngươi đang nói cái gì? Vĩnh Ninh từ bên ngoài đi vào tới, nàng bước chân mau, đem đi tiếp nàng ma ma đều bỏ rơi một đoạn. Mọi người đều đứng dậy đối Vĩnh Ninh hành lễ, gặp qua Vĩnh Ninh trưởng công chúa điện hạ. Vĩnh Ninh phất tay làm mọi người đứng dậy, lại cấp Định Quốc công phu nhân hành lễ, lúc này mới ngồi xuống hỏi các ngươi vừa rồi nói cái gì tiểu yến. Định Quốc công phu nhân lắc đầu, ngươi lại không muốn thấu cái này náo nhiệt, ta là nói giao giao, nàng nói cùng tam nương hồi lâu không thấy. Ta nói chờ nàng sang năm xuất giá, tưởng cùng tam nương như thế nào thấy như thế nào thấy, ta cái này đương nương, mới mặc kệ nàng. Vĩnh Ninh bừng tỉnh, thì ra là thế. Mọi người lại ngồi ở cùng nhau nói một lát lời nói, Hoàng lão liền người tiến vào truyền lời, làm quý phi dạ cùng hắn vừa thấy quý phi dạ liền cùng Định Quốc công phu nhân tố cáo thanh tội, mang theo Mạnh Bình đi gặp Hoàng lão. Hoàng lão! Quý phi dạ nhìn đến Hoàng lão, thấy hắn tinh thần quắc thước, trong lòng biên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tam nương, mau tới ngồi. Quý phi dạ nhìn đến Mạnh Sơ Đông cũng ở chỗ này, liền ở Mạnh Sơ Đông bên người ngồi xuống. Hoàng lão này đi yến tây tốt không? Hoàng lão mắt lộ ra một ít hoài niệm, trung quy là cố hương, tuy rằng hiện tại trời giá rét nhật tử lâu một ít, nhưng thực sự làm người hoài niệm. Quý phi dạ gật gật đầu, ta nghe nói về sau Hoàng lão ngài ở Vân Kinh lâu dài cư trú. Đúng vậy, người già rồi, chạy bất động lạp. Hoàng lão cười cười. Đây là ngươi kia Hải Nhi, là kêu Bình Ca Nhi. Hoàng lão ánh mắt dừng ở quý phi dạ bên người Mạnh Bình thân. Vừa mới Mạnh Bình đã kêu một tiếng Hoàng Thái gia gia, hiện tại nghe được Hoàng lão nhắc tới hắn, liền trước cung cung kính kính hành một cách đại lễ. Hoàng lão lập tức cười, duỗi tay lấy ra một cái trường mệnh khóa thế Mạnh Bình quải. Hảo hài tử. Hoàng lão lôi kéo Mạnh Bình ở hắn bên người, hảo sinh thế hắn đem mạch, cuối cùng gật gật đầu. Nghe nói hắn trước kia rất là bị chút khổ, mấy năm nay ngươi đem hắn dưỡng thực hảo. Quý phi giả cười cười, ta cũng không nghĩ khác, hiện tại Bình ca nhi là ta nhi tử, ta tự nhiên là hy vọng hắn hảo hảo lớn lên. Hoàng lão gật gật đầu, như thế liền hảo. Rồi sau đó Hoàng lão lại làm quý phi dạ dối tay, ta nghe Thái hậu nương nương nói ngươi từ trước đến nay quỳ thủy lúc sau liền vẫn luôn không quá thoải mái, thả làm ta xem. Quý phi dạ cũng không cảm thấy có cái gì thoải mái, hào phóng bắt tay cổ tay dối đi ra ngoài, làm Hoàng lão cho nàng bắt mạch. Hoàng lão cẩn thận đem một hồi mạch, gật gật đầu, không gì trở ngại, ta khai uống thuốc. Ngươi trở về ăn hai cách đợt trị liệu, ngày thường chú ý không cần lạnh chính mình. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1171 Hoa Quế Phiêu Hương mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Như thế cùng hoàng lão thấy một mặt, lại nói một chút sự tình bên kia có người lại đây nhắc nhở quý phi dạ lúc này mới phải về nữ quyến bên kia. Bình ca nhi sao cho ta mang theo đi. Mạnh Sơ Đông đưa quý phi dạ đến cạnh cửa cùng quý phi dạ như vậy nói. Quý phi dạ nói thanh hào, vậy ngươi muốn uống ít chút rượu. Hoàng lão cười nói yên tâm, có ta nhìn định sẽ không kêu hắn uống nhiều quá. Kia cảm ơn hoàng lão lạp. Quý phi dạ thực mau trở lại phía trước, chỉ chốc lát sau công phu, ngọ yến bắt đầu rồi, bất quá là đơn giản ra yến, chỉ đơn giản phân nam nữ hai bàn, khai tịch lúc sau cùng nhau uống lên một ly, liền từng người ăn từng người. Buổi chiều quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông liền mang theo Mạnh Bình đi trở về. Vĩnh Ninh đi theo tới rồi quý phi dạ nơi này. Làm sao vậy, xem ngươi vẻ mặt hưng phấn áp không được bộ dáng. Vĩnh Ninh theo bản năng sờ sờ chính mình gương mặt, có sao? Quý phi dạ gật gật đầu, một bên tiếp nhận hồng hạnh tay trung trà phóng tới Vĩnh Ninh trước mặt, đương nhiên là có, ngươi biểu tình nói cho ta, ngươi có chuyện muốn nói với ta, hơn nữa đại khái cùng cửa hàng có quan hệ. Hoa, tam nương, ngươi như thế nào như vậy thần? Quý phi dạ bật cười, nơi nào thần gần nhất có thể làm ngươi cảm thấy hứng thú sự tình, nhưng không cửa hàng một việc. Hảo đi, xác thật là như thế này không sai, bất quá ngươi muốn trước nói cho ta, ngươi đại trưởng quầy chiêu thế nào? Vĩnh Ninh vẫn là thực hảo cách này nhận người kết quả. Có hai người tuyển, ý nghĩ của ta là một người vì đại trưởng quầy, một người khác vì nhị trưởng quầy, hai người kia cùng nhau phụ trách này tam gian cửa hàng. Vĩnh Ninh quái, không phải chiêu cách đại trưởng quầy sao? Như thế nào lập tức chiêu hai cái? Bởi vì ta xem bọn họ này tùy ý một cách đều không đủ để đảm đương đại trưởng quầy trách nhiệm. Thứ nhất người biến báo không đủ, một người khác tắc ngẫu nhiên sẽ tự cho là thông minh, không bằng hai người cùng nhau, đảo có thể cho nhau bổ ích, không cần cảm thấy chúng ta chiêu nhiều, ngươi muốn ôm chúng ta về sau cửa hàng có thể rực rỡ tâm thái tới tưởng. Hảo đi, nói ngươi ở hưng phấn cái gì? Vĩnh Ninh thanh khổ hai tiếng, ra vẻ đứng đắn. Nhưng mà đứng đắn không đến trong chốc lát liền cười khai, là cái dạng này trong cung không phải còn có rất nhiều tiền triều lưu lại lão cung nữ sao? Các nàng đa số bị thả ra cung đi, nhưng là cũng có số ít còn lưu tại hành cung. Ta trở về cùng mẫu hậu nói ta muốn khai son phấn cửa hàng sự tình, mẫu hậu nói có rất nhiều hộ gia, hóa trang bí phương đều nắm giữ ở một ít nhiều thế hệ gia truyền thế gia đương còn nữa là cung. Ta nghiệp lớn từ khai triều tới nay, hậu cung vẫn luôn không tràn đầy, mẫu hậu nàng trước kia vẫn luôn ở yến tây đối này đó quá mức tinh tế đồ vật cũng không hiểu, nhưng là tiền triều bất đồng, tiền triều càng đến những năm cuối, cung nữ tử càng nhiều, này đó nữ tử vì tranh sủng tự nhiên phải tìm mọi cách bảo dưỡng chính mình, trang điểm chính mình, cho nên ta đi tìm tiền triều những cái đó lão cung nữ, thật đúng là kêu ta tìm được rồi một người. Quý phi dạ vừa nghe Vĩnh Ninh lời này, suy nghĩ một phen, không thể không thừa nhận Thái hậu nương nương cái này ý nghĩ còn rất chính xác, bất quá đến lúc đó người nọ cung cấp phương thuốc, nàng là muốn tìm đại phu hảo hảo nghiệm chứng một phen, xác định không độc cùng an toàn mới có thể dùng. Người này kêu Diệp Oanh, năm nay 39 tuổi, là nghiệp lớn khai triều khi thả ra đi cung nữ chi nhất. Nàng trước kia là tiền triều vị kia quang đế hậu cung đương thuộc phi nương nương bên người nhị đẳng cung nữ, chủ yếu là thế kia thuộc phi nương nương trang điểm trải chuốt, rất có một phen tay nghề, tay cũng có không ít thuộc phi nương nương bảo dưỡng bí phương. Sau lại nàng ra cung gả cho người, lại gả nhầm người xấu, hiện giờ phu quân ly thế, một mình mang theo một cái nữ nhi, nàng nữ nhi cũng kế thừa nàng thiên phú, ở điều hương này khối dường như rất có chút thiên phú. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1172 Hoa Quế Phiêu Hương mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Nga, nàng nữ nhi năm nay bao lớn? Vĩnh Ninh điều tra cũng rất rõ ràng, năm nay mới 11 tuổi, nàng ra cung lúc sau không có lập tức gả chồng, mà là trở về quê quán, sau lại mới gả người, nhà chồng qua đời lúc sau cũng không lại về nhà mẹ đẻ, mà là nghĩ cách tới rồi Vân Kinh, ở thành Đông 46 phường nơi đó thuê gian nhà ở, không có việc gì làm chút thêu sống cho người ta tẩy giặt quần áo làm cơm việc. Ta người tìm được nàng lúc sau hỏi nàng có nguyện ý hay không đến son phấn cửa hàng làm việc, nàng đáp ứng rồi. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, ngày mai gặp một lần đi. Hảo a, vậy ngươi ngày mai sớm chờ ta lại đây, sau đó chúng ta cùng nhau trông thấy nàng. Hảo. Vãn thời điểm, Mạnh Sơ Đông lại cùng quý phi dạ nhắc tới mặt khác một việc. Bế quan 3 tháng. Quý phi dạ thập phần kinh ngạc. Mạnh Sơ Đông gật đầu, đúng vậy, là quốc tử giám một vị khương phu tử, hắn cảm thấy lấy ta hiện tại trình độ muốn đi thi hội sợ là có chút nguy hiểm, hắn ý tứ là làm ta đi theo hắn ở quốc tử giám bế quan 3 tháng, hảo hảo đánh sâu vào một phen tự thân trình độ, ta còn ở suy xét chi. Bế quan 3 tháng à? Quý phi dạ theo bản năng hướng Mạnh Sơ Đông trước ngực nhích lại gần, Mạnh Sơ Đông lập tức ôm nàng, thế nàng tìm cách nhất thoải mái tư thái. Mạnh Sơ Đông trong mắt lúc này cũng tràn đầy ôn nhu, ta sợ ta nhìn không được tưởng về nhà. Quý phi dạ dương mắt nhìn về phía Mạnh Sơ Đông, lại nhớ tới một sự kiện, 3 tháng lúc sau, có phải hay không muốn ăn Tết? Nàng trong lòng tính tính, quả nhiên 3 tháng lúc sau là tháng chạp, lại quá mấy ngày ăn Tết. Mạnh Sơ Đông gật đầu, đối, lúc ấy quốc tử giám cũng muốn nghỉ. Chờ đến năm sau, phu tử ý tứ là lại làm ta đi theo hắn học một tháng, sau đó chuẩn bị khảo thí, hẳn là có thể hướng một hướng thứ tự, không đến mức quá khó coi. Vậy ngươi nghĩ như thế nào đâu, ngươi tưởng khảo sao? Mạnh Sơ Đông trầm mặt một chút, sau đó nói, đương nhiên tưởng. Kia đi thôi. Quý phi dạ thực mau thế Mạnh Sơ Đông làm quyết định, mấy ngày trước đây ngươi có phải hay không thay ta đại ca bọn họ dẫn kiến cỏ trắng thư viện sơn trường? Bên kia sự tình có phải hay không hạ màn? Đúng vậy, lúc sau muốn dựa chính bọn họ nỗ lực. Kia như vậy đi, ngươi đi quốc tử giám hảo hảo đọc sách tranh thủ sang năm chúng ta khảo cái hảo thành tích. Lúc sau ngoại phóng, ta tại đây phía trước chạy nhanh đem Vĩnh Ninh dịu dàng hề. Còn có ta chính mình cửa hàng thu phục tốt xấu năm trước muốn khai trương. Mạnh Sơ Đông mặt thế nhưng lộ ra vài phần ủy khuất chi sắc, ngươi bỏ được a? Quý phi dạ ra vẻ không biết, vì cái gì luyến tiếc. Ngươi là chính mình muốn khảo a, ngươi phu tử trình độ tóm lại ngươi cao, hắn đối với ngươi đánh giá hẳn là chuẩn, nếu không ngươi khẳng định sẽ không để trong lòng, mà không phải cùng ta nhắc tới. Hiện giờ ta thuận ngươi nguyện, ngươi lại ủy khuất lên. Mạnh Sơ Đông bị quý phi dạ đổ trở về, lập tức yên lặng buộc chặt ôm quý phi dạ cánh tay, chính là ta muốn 3 tháng không thấy được ngươi. Chúng ta phía trước cũng có vài tháng không thấy được a. Này không giống nhau. Quý phi dạ rốt cuộc không hề đậu Mạnh Sơ Đông, mà là ôm cổ hắn, phu quân, ta cũng sẽ tưởng ngươi. Mạnh Sơ Đông một đốn. Nhưng là chúng ta còn có tiền đồ muốn suy xét, chớ quên chúng ta muốn làm cái gì, nắm ở chính chúng ta tay lực lượng, còn quá ít chút. Tam nương, ta đều minh bạch. Mạnh Sơ Đông cũng chính xác lên. Lúc này quý phi dạ mới tung ra cuối cùng một câu, hơn nữa 3 tháng sau bệ hạ vì làm đại gia hảo hảo quá cái năm, làm quốc hiếu trước tiên kết thúc. Mạnh Sơ Đông đầu tiên là ngẩn ra, theo sau hiểu được quốc hiếu kết thúc đối hắn cùng quý phi dạ tới nói ý nghĩa cái gì. Động phòng. Lùi lại 3 năm động phòng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1173 Hoa Quế Phiêu Hương mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ cùng Vĩnh Ninh hẹn ngày kế, tới rồi ngày kế ngọ, Vĩnh Ninh quả nhiên lại đây, Lũ Tinh còn mang theo một cái phụ nhân tiến vào. Kia phụ nhân nhìn ước chừng hơn 40 tuổi, thân lam bố y phục tuy rằng cũ, lại xử lý thập phần sạch sẽ, hai tấn hơi hơi nhiễm xương sắc. Tóc lại sơ không chút cầu thả, cắm một cây đầu gỗ cây châm. Bên người nàng đứng cái tiểu cô nương cùng này phụ nhân giống nhau xuyên cũng là quần áo cũ đồng dạng xử lý thập phần sạch sẽ, tóc chải hai cái bánh quai trèo biện đáp ở trước ngực. Quý phi dạ đối với các nàng đệ nhất cảm giác cũng không tệ lắm, tuy rằng khả năng bởi vì sinh hoạt khốn quẫn, Nhưng là lại không có này đạp tư chính mình, đặc biệt là cái kia tiểu cô nương, một đôi mắt thập phần linh động, nhưng là tiến vào lúc sau lại không có nơi nơi loạn xem, có vẻ rất là ổn trọng. Diệp Oanh đã trước tiên bị người đã dạy, nơi này đầu người là Vĩnh Ninh trưởng công chúa cùng Lâm Lang huyện chủ, cho nên vào sân, Diệp Oanh cũng không có ngẩng đầu loạn xem, mà là bước chân ổn trọng về phía trước đi, đợi cho nàng dẫn đường Lũ Tinh dừng lại. Lập tức lôi kéo nàng nữ nhi quỳ xuống tới hành lễ, dân phụ Diệp Oanh, hồi nữ Diệp Phỉ tham kiến Vĩnh Ninh trưởng công chúa điện hạ, Lâm Lang huyện chủ trưởng công chúa điện hạ vạn an, huyện chủ an. Vĩnh Ninh phất tay làm các nàng đứng dậy, cho các nàng dọn ghế dựa lại đây. Tạ trưởng công chúa. Quý phi dạ nhìn kỹ cách này phụ nhân, có lẽ là ở cung sinh hoạt nhiều năm duyên cớ, nàng hành động chi gian như cũ mang theo cung dấu vết. Như đi đường bước phúc cơ hồ giống nhau, cùng với thẳng thắn sống lưng lại hơi hơi cúi đầu tư thế, còn có hành lễ khi lễ tiết, cùng với ngồi xuống lúc sau tư thái, này đó thói quen phảng phất đã khắc vào nàng trong xương cốt, khó có thể ma diệt. Lại xem nàng nữ nhi Diệp Phỉ, hiển nhiên cũng là cẩn thận dạy dỗ quá, 11 tuổi đúng là hoạt bát hiếu động tuổi tác. Tới rồi một cái xa lạ địa phương khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương, sẽ theo bản năng muốn làm quen một chút hoàn cảnh, nhưng là cái này tiểu cô nương tiến vào lúc sau trừ bỏ ngay từ đầu nâng một chút đầu bên ngoài, mặt sau liền vẫn luôn hơi hơi cúi đầu tuyệt không tùy tiện loạn xem. Hai người ngồi xuống, Vĩnh Ninh mới mở miệng nói chuyện, đây là Lâm Lang huyện chủ, là ta hảo bằng hữu. Ta tưởng khai cửa hàng là nàng giúp ta ở chủ trì hết thảy công việc, chúng ta tìm mục đích của ngươi ngươi cũng biết, là nhìn ngươi tay bảo dưỡng hộ gia phương thuốc cùng ăn diện thủ pháp. Diệp Oanh lập tức đứng dậy trả lời, dân phụ biết. Quý phi dạ đè đè Vĩnh Ninh tay, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi cũng không cần như vậy câu nệ, ngồi trả lời hảo. Diệp Oanh cũng ngồi xuống. Như vậy đi, hỏi trước cái chuyên nghiệp. Trang đài luận. Có, mỹ nhân trang, mặt đã thi phấn, phục lấy yến chi vựng trưởng thi chi hai má, nùng giả vì rượu vựng trang thiện giả vì đào hoa trang. Hơi mỏng thi chu, lấy phấn cháo chi, vì phi hà trang cách nói, ngươi nói một chút này ba loại trang dung hóa khi trọng điểm đi. Diệp Oanh gật gật đầu, hồi huyện chủ, này ba loại trang dung cơ bản thủ pháp khác nhau không lớn, chủ yếu trọng điểm ở chỗ gương mặt má hồng bộ vị. Theo sau Diệp Oanh đem Diệp Phỉ kéo đến Quý Phi dạ cùng Vĩnh Ninh trước mặt, sau đó ở mặt nàng làm mẫu một chút ba loại trang dung má hồng sở bôi vị trí, sau đó kính cẩn thối lui đến một bên. Quý Phi dạ gật gật đầu cũng chưa nói hảo hoặc là không tốt, sau đó lại hỏi một câu, Vân Kinh sáu chân tắc sở ra đào hoa phấn danh quan Vân Kinh, đây là một hộp đào hoa phấn, ngươi có thể phân biệt ra này có mấy vị nguyên liệu sao? Đây là chân chính muốn khảo hạch Diệp Oanh ở bí phương này một khối hiểu biết trình độ. Nàng nếu thật sự thập phần hiểu biết hộ gia này khối nói, loại này đào hoa phấn, không cần biết cẩn thận xứng, nhưng là nguyên liệu hẳn là có thể đoán được 7-8 thành. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1174 Hoa Quế Phiêu Hương mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Diệp Oanh ngẩng đầu nhìn Quý Phi dạ liếc mắt một cái, hồi huyện chủ, dân phủ có thể đem này hộp đào hoa phấn mở ra xem một chút sao. Quý Phi dạ phất tay tùy tiện ngươi thấy thế nào, muốn dùng đồ vật chọn một ít ra tới xem cũng có thể, muốn hóa thủy gì đó đều có thể thì nữ đều ở chỗ này, ngươi có ý tưởng nói thẳng. Diệp Oanh vội vàng lắc đầu. Huyện chủ, dân phụ chỉ cần lấy ra một bộ phận nhỏ có thể. Sau đó Hồng Hạnh từ Quý Phi dạ bên người đem đào hoa phấn lấy qua đi đưa cho Diệp Oanh. Diệp Oanh mở ra đào hoa phấn, nhổ xuống đầu cây châm cẩn thận chọn một chút đặt ở lòng bàn tay. Đầu tiên là quan sát trong chốc lát, sau đó lại sở trường chỉ nghiền nát một phen, lại cẩn thận nghe thấy hồi lâu. Hồi huyện chủ, phương diện này hẳn là có chân châu phấn, ong gheo, tây ít mấu, hoạt thạch. Diệp Oanh liên tiếp nói mười mấy loại tài liệu mới dừng lại tới, cụ thể mỗi loại dùng nhiều ít, lại còn muốn cẩn thận thí một phen mới có thể xác định. Quý phi dạ gật gật đầu thí lại không cần, Diệp ăn, ngươi có một môn tay nghề, lại có thể đây là sinh, đương xưng một tiếng sư phó, ta liền kêu ngươi Diệp sư phó ngươi thể hiện rồi chính mình bản lĩnh, ta cũng muốn cùng ngươi nói một chút yêu cầu của ta. Đầu tiên, ta phải cho ngươi nói chúng ta cửa hàng là tình huống như thế nào, tổng cộng tam gia cửa hàng, một nhà tơ lụa phô, chủ yếu bán vải dệt, cũng bán thêu phẩm cùng trang phục, sau đó là trang sức phô, không lấy quý trọng là chủ, mà là lấy hàng ngày là chủ yếu theo đuổi chính là một cách mới mẻ độc đáo, cuối cùng là son phấn cửa hàng, ta muốn đạt thành mục tiêu là đem này tam gia cửa hàng đánh ra thanh danh tới. Này ba cái cửa hàng hậu viện là đả thông, sau đó chúng ta muốn ở bên trong thiết lập thể nghiệm khu thể nghiệm cái gì đâu. Trừ bỏ trang phục thí xuyên, là son phấn thử dùng cùng với trang dung cùng phối hợp trang sức thiết kế, chúng ta chế tạo chính là nhất thể hóa thể nghiệm thức phục vụ. Vĩnh Ninh yên lặng duỗi tay ở quý phi dạ trước mặt hoàng, ngươi nói ta đều sắp nghe không hiểu, Diệp sư phó khẳng định càng không hiểu cái gì là nhất thể hóa cái gì tới. Cùng ngươi giải thích qua a. Quý phi dạ bất đắc dĩ nhìn Vĩnh Ninh. Vĩnh Ninh thanh khổ một tiếng, tam nương dùng từ có chút ngươi chưa từng nghe qua, nhưng là ngươi hẳn là lý giải đi. Diệp Oanh trước đáp lời, hồi trưởng công chúa điện hạ, hồi huyện chủ theo như lời hay không là từ cửa hàng tưởng hảo nguyên bộ trang dung quần áo cùng trang sức phối hợp, sau đó dạy cho khách nhân, lấy này tới dẫn đường khách nhân tiếp tục mua chúng ta đồ vật. Quý phi dạ gật gật đầu, cho nên chúng ta không chỉ có muốn hiểu biết Vân Kinh đương thời lưu hành phục sức trang dung chờ, còn muốn học sẽ lấy chúng ta sản phẩm mới sáng tạo ra tân trang dung chờ, làm chúng ta sáng tạo ra tới đồ vật trở thành Vân Kinh tân trào lưu. Diệp Oanh vừa nghe, lúc này mới hiểu biết hai vị này chủ tử rốt cuộc là một cái dạng gì ý tưởng. Bất quá nàng cả đời an phận thủ thường, lúc này lại cũng cảm thấy có lẽ có thể thử một lần. Nàng nơi thời đại là tiền triều những năm cuối, Vân Kinh bên ngoài dân chúng lầm than cung lại là ca vũ thăng bình, các nữ nhân tranh đấu diễm, nàng lúc ấy là thuộc phi nương nương bên người chuyên môn trang điểm cung nữ, sở hiểu biết đồ vật, không kia truyền thừa nhiều năm thế gia nữ tử bên người ít người. Hơn nữa nhiều năm như vậy qua đi, nàng chưa bao giờ quên quá nàng này đó bản lĩnh, hiện giờ nhặt lên tới cũng dễ dàng thực. Nàng suy nghĩ thời điểm quý phi dạ lại mở miệng, sau đó ta tới nói Diệp sư phó cùng chúng ta hợp tác điều kiện. Diệp Oanh lỗ tai thực tiêm, không có sai quá quý phi dạ nói hợp tác hai chữ. Hợp tác? Không phải nói chiêu một vị chế phấn cùng mặt chi mấy thứ này sư phó sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1175 Hoa Quế Phiêu Hương mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Diệp sư phó sở trường về bí phương cùng hóa trang, đó là chúng ta cửa hàng thỉnh trở về sư phó, cùng Diệp sư phó như vậy sư phó, chúng ta cũng không thể đem ngươi đơn thuần làm như là chúng ta cố dùng trở về người, cho nên ta nói chính là hợp tác điều kiện. Đầu tiên, Diệp sư phó ngươi bí phương như cũ về ngươi sở hữu, chúng ta sẽ không cưỡng chế ngươi giao ra đây, nhưng là ngươi muốn xuất ra tới bí phương, cần thiết là đối thân thể vô hại, cái loại này truyền thuyết bắt người huyết phao tắm, dùng chút ít thạch tín khiến cho khí sắc càng tốt gì đó tính, cái này kêu phương thuốc cổ truyền, không phải bí phương. Phàm là ngươi lấy ra tới bí phương sở chế thành sản phẩm ở cửa hàng bán đoạt được một thành một nửa về ngươi, liên tục 10 năm lúc sau bí phương về chúng ta, nhưng là này 10 năm chi gian, cái này bí phương ngươi không thể lại bán cho người thứ hai. Tiếp theo, son phấn A mấy thứ này không phải nhất thành bất biến. Phàm là Diệp sư phó chính ngươi sáng tạo ra sản phẩm, bộ mặt thành phố mặt khác sản phẩm đều phải mới mẻ độc đáo, mặt khác ra đều không có sản phẩm, hơn nữa hiệu quả đồng loại sản phẩm muốn hảo, cửa hàng sở hữu bán sản phẩm, đoạt được chiều một thành về ngươi, liên tục 10 năm lúc sau, nếu nên sản phẩm phối phương chưa bị những người khác thí ra tới, như vậy chúng ta muốn lấy này trương phương thuốc ngay lúc đó thị trường mua sắm này trương phương thuốc. Nếu sản phẩm bị những người khác bắt chước ra tới kia cái này phương thuốc trực tiếp về chúng ta. Thứ ba, Diệp sư phó muốn giúp chúng ta bồi dưỡng cùng ngươi cùng nhau học chế phấn mấy thứ này học đồ bái ngươi vi sư, nhưng là học đồ là chúng ta cửa hàng, còn muốn giúp chúng ta bồi dưỡng hóa trang học đồ cùng giáo dưỡng này đó học đồ, từ chúng ta mỗi tháng dựa theo nhân số cấp Diệp sư phó ngươi chi trả thù lao. Thứ tư, Diệp sư phó ngươi có được đối cửa hàng sản phẩm thiết kế từ từ kiến nghị quyền, sau đó nguyên liệu kiểm nghiệm, sản phẩm phẩm chất kiểm nghiệm chờ sự tình, còn lại là Diệp sư phó ngươi nghĩa vụ, ngươi cần thiết vì cửa hàng sản phẩm chất lượng phụ trách. Cuối cùng, chúng ta mỗi tháng chi trả Diệp sư phó ngươi 10 lượng bạc, đây là cơ bản thù lao. Quý phi giả đem điều kiện toàn bộ liệt ra tới, Vĩnh Ninh nghe trợn mắt há hốc mồm, nàng cảm thấy đây là không phải hoa quá nhiều tiền. Diệp Oanh cũng bị quý phi giả cấp kinh tới rồi, nàng theo bản năng quỳ xuống, huyện chủ, này quá nhiều. Dân phủ chỉ cần cơ bản thù lao hành, mặt khác, không nên dân phủ lấy. Quý phi giả xua xua tay, không có gì có nên hay không, đây là ta hành sự phong cách. Diệp sư phó đã có một thân tài nghệ nơi tay kia hẳn là lấy chính mình này thân tài nghệ vì tự hào. Đây là ngươi ăn cơm tay nghề, lấy ra tới kiếm tiền cũng không có cái gì không tốt. Sau đó nàng nhìn về phía Vĩnh Ninh, Vĩnh Ninh, chúng ta không làm cường thủ hào đoạt kia một bộ, phương thuốc là người ta, chúng ta phải dùng kia đến trả tiền. Vĩnh Ninh phản ứng lại đây, lập tức liền duy trì quý phi giả cách làm, ăn, tam nương, ngươi quyết định hảo. Quý phi giả lúc này mới nhìn về phía Diệp Oanh, Diệp sư phó, ngươi cảm thấy như thế nào? Diệp Oanh chỉ cảm thấy chính mình thân thể ở run, nàng mấy năm nay vẫn luôn quá thực khổ, chưa từng có nghĩ tới, nàng tự cho là rất đơn giản đồ vật, ở người khác mắt, thế nhưng là như thế này một bút tài phú. Bất quá nàng cũng không có bị như vậy kinh hỉ hướng hôn mê đầu, mà là tinh tế tự hỏi một phen, huyện chủ triều thành quá nhiều, dân phủ cho rằng, dân phủ có người khác cũng có thể biết đến bí phương, bất quá một thành một nửa có thể, mà dân phủ chính mình nghĩ ra được phương thuốc, một thành một nửa có thể, rốt cuộc huyện chủ còn đơn độc cho mỗi tháng thù lao, này bút bạc đã quá nhiều. Còn có là, dân phủ muốn mang dân phủ nữ nhi ở cửa hàng cùng nhau học tập. Chẳng biết có được không? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1176 Hoa Quế Phiêu Hương mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Quý phi giả có chút ý vì thâm trường mở miệng, Diệp sư phó, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Ngươi là muốn thay chúng ta dạy học đồ, nếu học đồ chi có thiên phú gì bẩm, có thể nhanh chóng trưởng thành đến thay thế được ngươi trình độ nói, cửa hàng cũng không để ý lấy nàng tới thay thế được địa vị của ngươi. Diệp Oanh ngẩn ra theo sau khẽ cười nói, huyện chủ, giống như có câu nói trò giỏi hơn thầy cực với Lam đi. Đến lúc đó nếu là thực sự có như vậy đồ đệ, dân phụ này đương sư phụ tất nhiên là vui mừng vô. Diệp Oanh còn có một câu không nói chính là, hơn nữa nàng nữ nhi từ nhỏ có phương diện này thiên phú, ở nàng dụng tâm bồi dưỡng hạ, chưa chắc không thể đảm đương khởi nàng trách nhiệm, đến lúc đó nếu là nàng nữ nhi thay thế được nàng, nàng lại như thế nào sẽ có câu oán hận. Quý phi giả đang muốn phân phó người đi chuẩn bị khế ước, thấy Vĩnh Ninh ngăn cản nàng, sau đó từ túi tiền móc ra một hộp phấn mặt, đúng là nàng lúc ấy đưa cho nàng phấn mặt. Chỉ thấy Vĩnh Ninh đem phấn mặt cái mở ra, Diệp sư phó, vậy ngươi có thể nhìn một cái này phấn mặt như thế nào sao? Diệp Oanh tiếp nhận phấn mặt nhẹ nhàng nghe, sau đó hỏi bên cạnh Vĩnh Ninh thị nữ Lục Hạ muốn căn tây châm, nhẹ nhàng chọn một chút bôi trên lòng bàn tay, dùng bàn tay nhẹ nhàng vững khai, nhìn nhan sắc, lại ở bản thân thủ đoạn thử, không khỏi tán dương gật đầu, sắc hồng mà lượng, mặt khai thời điểm không sáp. Nhan sắc cũng đều, này mùi hương là hoa hồng hương, chính là tốt phấn mặt. Hơn nữa trưởng công chúa điện hạ ra bạch, này phấn mặt vô luận là giáp mặt chi vẫn là son môi đều là cực hảo. Vĩnh Ninh mặt lộ ra tươi cười, nói không tồi, đây là tam nương chính mình làm, ngươi cũng không nên đem tam nương làm như cái gì cũng đều không hiểu người tới xem nga. Diệp Oanh nhìn về phía quý phi dạ, lại có vài phần gặp được chi âm cảm giác. Bất quá nàng thực mau nghĩ đến quý phi giả thân phận, lại đem đầu thấp đi xuống, huyện chủ đa tài đa nghệ, như vậy phấn mặt đặt ở cửa hàng bán, một hộp cũng đủ bán 2 lượng bạc lấy. Quý phi dạ gật gật đầu, này Diệp Oanh cũng không có bởi vì trường kỳ ở vào nghèo khó đương mất đi đối này đó sự việc giá cả mẫn cảm độ, như vậy thực hảo. Cách này quý phi dạ làm người đi đem vừa rồi nàng nói nội dung nghĩ phân khế ước lại đây, nhận được tay lại sửa chữa mấy chỗ miêu tả không lo địa phương, lại đưa cho Diệp Oanh xem. Diệp Oanh cũng là biết chữ, nàng tiếp nhận khế ước nhìn một lần, nhìn đến quý phi dạ theo như lời các hạng điều khoản đều đã liệt tới rồi mặt, sau đó dựa theo nàng cuối cùng yêu cầu sửa lại đây, liền gật đầu tỏ vẻ không gì nghị. Sau đó quý phi dạ đem khế ước giao cho người khác đi sao 2 phần, làm Diệp Oanh ấm dấu ngón tay, một người một phần thu hảo. Diệp sư phó hiện giờ đang ở nơi nào? Ở thành Đông 46 phường. Quý phi dạ như suy tư gì, là cái dạng này, dựa theo ta bên này tiến độ, cửa hàng hẳn là ở xuân tới khai trương, nhưng là mấy thứ này lại sẽ trước tiên bắt đầu chế, xưởng chúng ta đặt ở vùng ngoại ô, đã mua trang viên kém một ít công cụ cùng thiết bị, chờ đến này đó toàn bộ đúng chỗ, chuẩn bị bắt đầu phê lượng mua nhập nguyên vật liệu, đến lúc đó ta sẽ phái người đi thông chi Diệp sư phó cũng là muốn chủ đến bên kia đi. Diệp Oanh không nghĩ tới lần này liền chỗ ở đều cấp chính mình giải quyết, lập tức quỳ xuống cảm tạ. Hảo đừng quỳ tới quỳ đi, ước chừng tháng sau có thể định ra tới làm ngươi đi qua, ngươi trở về chuẩn bị sẵn sàng đi. Diệp Oanh mang theo Diệp Phỉ mọi cách cảm tạ, lúc này mới rời đi quý phi dạ ra. Định ra tới Diệp Oanh như vậy một vị sư phó, cửa hàng sở yêu cầu tài nghệ sư phó giải quyết 1/3, còn kém một vị chế tạo trang sức thợ thủ công sư phó, cùng một vị tay nghề tinh vi tú nương. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1177 Hoa Quế Phiêu Hương mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Lại nói tiếp, có chuyện ta nên tìm ngươi dịu dàng hề thương lượng, ta cửa hàng tên không gì hảo tưởng, là bốn mùa cẩm, nhưng thật ra các ngươi hai cửa hàng gọi là gì? Cứ việc tam gia cửa hàng liền ở bên nhau, chính là lại không thể kêu cùng cái tên. Vĩnh Ninh một bộ ta sớm chờ ngươi biểu tình thanh thanh giọng nói cửa hàng tên sao? Ta sớm nghĩ tới, chờ tam nương ngươi cho ta xem rốt cuộc được không đâu. Quý phi dạ thuận thế tiếp lời nói, gọi là gì? Tam nương, ngươi xem có thơ vân, phù dung như mặt liễu như mi, ta này cửa hàng là bán son phấn, lại dạy người như thế nào giả dạng, không bằng kêu phù dung xuân thế nào. Phù dung xuân. Quý phi dạ đem mấy chữ này nghĩ nghĩ, khá tốt, ta còn tưởng rằng ngươi còn không có tưởng đâu. Vĩnh Ninh cười hắc hắc kỳ thật uyển hề cửa hàng cũng suy nghĩ, nàng nói trang sức đương có loại đa dạng kêu điệp luyến hoa, nàng cảm thấy này trang sức giống như là hoa, nữ nhân như là mỹ lệ con bướm, từ nhỏ ái hoa, không đổi được, cho nên tính toán kêu điệp luyến hoa. Cứ như vậy, tam gia cửa hàng phân biệt kêu phù dung xuân, điệp luyến hoa, bốn mùa cẩm. Nếu định ra tới ta đây đi tìm người đặt làm chiêu bài. Vĩnh Ninh một đốn gật đầu chiêu bài muốn định chế đẹp a. Ta thân thủ thiết kế. Vĩnh Ninh an tâm. Sau đó Vĩnh Ninh lại nhắc tới, sau đó làm trang sức sư phó ngươi đừng lo lắng. Uyển Hề nói nàng ngày mai tới ngươi nơi này thuận tiện mang cá nhân lại đây, ngươi đến lúc đó nhìn xem, đến nỗi tú nương ta cũng có ý tưởng, trong cung thêu công cục có một đám tú nương muốn thả ra cung đi, đến lúc đó ta làm mẫu hậu sai người hỏi một chút. Có hay không nguyện ý lại đây làm việc? Vĩnh Ninh như vậy vừa nói quý phi dạ trong lòng cũng buông lỏng kia hành ta không nhọc lòng. Hai ngày này ta đi đem cái kia trương thật cùng hồ long đỉnh ra tới. Sau đó có một đám tân vải dệt sẽ vận lại đây. Ta ở vùng ngoại ô mua 2 cái trang viên đến lúc đó phóng tới bên kia đi trước. Vĩnh Ninh nghĩ nghĩ mua trang viên tiền có phải hay không ta dịu dàng hề cũng nên cho ngươi một bộ phận. Quý phi dạ xua xua tay, không vội, ta nhớ sổ sách, chờ đến khai trương phía trước, ta cầm sổ sách cùng các ngươi tới thanh, hiện tại trưởng quầy cùng cửa hàng tài nghệ sư phó không sai biệt lắm đều có mặt mày, sau đó là phòng thu chi cùng tiểu nhị, phòng thu chi yêu cầu cách đáng tin cậy, ta ta thỉnh Hoàng Nhị Công Tử giúp ta ở tìm. Hoa cảm giác ta dịu dàng hề quả thực là nhặt đại tiện nghi, lao lực sự tình đều làm ngươi ở vội. Quý Phi Dạ nhẹ nhàng nhéo một chút Vĩnh Ninh cái mũi, đó là ta muốn nhọc lòng Hoa, nếu không ngươi tưởng khai cái cửa hàng, phân phó một tiếng đi xuống, ngươi phía dưới người còn không phải sẽ giúp ngươi xử lý rành mạch. Như vậy khai chính là ngươi nói như vậy mới mẻ cửa hàng. Vĩnh Ninh nhăn cái mũi nói. Ngươi yêu cầu còn rất cao. Kia đương nhiên rồi. Đem cửa hàng sự tình cùng Vĩnh Ninh qua một lần, hai người cùng nhau ăn cơm trưa, sau đó Quý Phi Dạ đi thư phòng thiết kế bảng hiệu, Vĩnh Ninh tự nhiên theo qua đi. Bảng hiệu bốn phía phác họa triển chi hoa văn, gian viết bốn mùa cẩm ba chữ, sau đó bốn mùa cẩm tự rất có thiết kế cảm, thế nhưng đem thủy tiên, hoa sen, cúc hoa cùng hoa mai bốn trồng hoa cỏ đồ án xoa nhẹ đi vào. Lệnh Vĩnh Ninh nhìn tấm tắc sưng, ngươi này bốn mùa cẩm bảng hiệu có phải hay không suy nghĩ thật lâu. Ta xem ngươi hạ bút thời điểm chút nào đều không có do dự quá. Quý Phi Dạ cũng không do dự, trực tiếp gật đầu, đúng vậy, nghĩ tới rất nhiều lần, chỉ là này bảng hiệu thập phần tinh tế, làm thời điểm sợ là muốn phí không ít công phu, cũng không biết có thể hay không làm tốt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1178 Hoa Quế Phiêu Hương mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Nay thiết kế bảng hiệu cũng không phải cách thoải mái việc, Quý Phi Dạ cái thứ hai họa đó là Phù Dung Xuân bảng hiệu. Nguyên bản Quý Phi Dạ cũng tưởng thỉnh người viết lưu niệm làm bảng hiệu, nhưng là Vĩnh Ninh tựa hồ căn bản không thèm để ý cái này. Mà là đầy mặt chờ mong Quý Phi Dạ chính mình làm cho thời điểm Quý Phi Dạ dứt khoát lựa chọn chính mình tới thiết kế. Chỉ là nàng cũng không biết như vậy hoa hòe lồng lấy bảng hiệu, rốt cuộc có thể hay không được hoan nghênh. Bởi vậy ở họa thời điểm Quý Phi Dạ rất có chút chần chờ, có chút không biết nên như thế nào hạ bút. Tam nương, làm sao vậy? Vĩnh Ninh thấy Quý Phi Dạ thật lâu không dưới bút, vội vàng hỏi. Quý Phi Dạ nhìn mắt đã họa tốt bốn mùa cẩm bảng hiệu, lòng ta bên trong nghĩ, như vậy họa ra tới, vẽ xong rồi mới nghĩ đến, cũng không biết như vậy bảng hiệu có thể hay không bị người lên án. Thói quen ngắn gọn phong cùng với đối danh nhân bút tích sùng bái, đột nhiên đổi thành loại này hoa hòe lòe loẹt phong cách, cũng không biết vân kinh này đó phu nhân các tiểu thư có thể hay không thói quen. Sẽ sao? Chính là ta cảm thấy ta rất thích ai, như vậy đem hoa dung nhập tự đương còn rất mới mẻ độc đáo a. Vĩnh Ninh thò lại gần nhìn nhìn. Như vậy đi, ta trước họa mấy cái phương án ra tới, sau đó lấy bốn mùa cẩm cái này làm thực tế bộ dáng ra tới, nhìn nhìn lại hiệu quả được không? Hảo a hảo a. Sau đó Quý Phi Dạ hạ bút, Phù Dung Xuân nếu mang theo cái xuân tự. Như vậy trang trí bốn phía hoa văn không phải đơn điệu cành lá, mà là nghênh xuân hoa tới điểm xuyết, phù dung hai chữ đều là bình thường tự, xuân phía dưới cái kia ngày tự tắc bị một đóa nổ hoa dục phóng phù dung hoa cấp thay thế. Vĩnh Ninh là tận mắt nhìn thấy này phúc độ như thế nào bị họa ra tới, lập tức bắt được Quý Phi Dạ cánh tay, ta thích cái này, không cần sửa lại. Quý Phi Dạ đem tay bút buông thật sự không thay đổi. Vĩnh Ninh lắc mạnh đầu, không thay đổi, ngươi nếu là lại họa một chương ta cũng thực thích nói, như vậy ta khẳng định hai cách đều muốn, một cái cửa hàng tổng không thể quải hai cách bảng hiệu đi. Còn không bằng không cần xem cái thứ hai. Thời gian không còn sớm, uyển hề cái kia bảng hiệu bớt thời giờ lại họa đi, ngươi vẫn ở ta nơi này ăn, vẫn là hồi cung. Vĩnh Ninh nghĩ nghĩ, ta muốn ăn hạt rẻ bùn bánh kem, ngươi cho ta làm sao? Quý Phi Dạ đang ở rửa tay, nghe vậy nghĩ nghĩ có thể à, vừa lúc sớm các nàng mua một sọt hạt rẻ trở về, ta làm các nàng hiện tại nấu hạt rẻ chuẩn bị lột hạt rẻ. Đợi cho chiều hôm buông xuống, Vĩnh Ninh rốt cuộc ăn Quý Phi Dạ thân thủ làm hạt rẻ bùn bánh kem thơm ngọt hạt rẻ cùng bánh kem mềm súp kết hợp ở bên nhau, cũng là mùa thu khó được mỹ vị. Cơm chiều cũng có hạt rẻ. Là hạt rẻ thiêu xương sườn, còn có bí đỏ canh trứng, tạc củ cải tố viên, giấm lựu ngó sen phiến, lại thêm một cái rót hoa quế mật lê canh, Vĩnh Ninh ăn thực thỏa mãn. Ăn cơm xong đã là vào đêm thời gian, cũng may hiện tại Vĩnh Ninh mỗi lần ra cung đều có thị vệ đi theo, quý phi dạ đem Vĩnh Ninh đưa đến cửa mới quay lại. Đi ngang qua cửa thư phòng khẩu, quý phi dạ nghĩ dù sao hiện tại cũng không vây, không bằng đi đem Điệp Luyến Hoa bảng hiệu vẽ. Điệp Luyến Hoa tất nhiên là có điệp có hoa, bốn phía trang trí hoa văn chính là cùng Phù Dung Xuân giống nhau, lấy nghênh xuân hoa, như vậy hai cái cửa hàng cũng có lẫn nhau hô ứng chi ý. Điệp trùng từ bên hóa thành con bướm, hoa cuối cùng một bút phát họa ra một đóa thỉnh phóng Phù Dung cùng Phù Dung Xuân bảng hiệu hô ứng lên. Họa xong lúc sau, quý phi giả quan sát một phen, nghĩ chờ ngày mai Nam Cung Uyển Hề lại đây lúc sau làm nàng nhìn một cái, nếu là nàng không hài lòng kia lại một lần nữa họa một bức hảo. Còn có sáng mai đem bốn mùa cẩm bảng hiệu lấy đi ra ngoài cấp lý quản gia, làm hắn tìm cách đáng tin cậy cửa hàng trước làm ra đến xem. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1179 Hoa Quế Phiêu Hương mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Nam Cung Uyển Hề tìm vị kia trang sức thợ thủ công là Xương Thành Hầu Phủ giúp đỡ tìm, là đáng giá tín nhiệm lão thợ thủ công. Này thợ thủ công còn có cái đồ để đi theo cùng nhau, tay nghề tự nhiên bất lão thợ thủ công tinh vi, lại có một chút đầu thập phần linh quang, ở trang sức chế tác thương thường có xuất kỳ bất ý ý tưởng, này đó ý tưởng có thành công có thất bại, nhưng là hắn lại không bởi vậy mà nhục chí. Ở quý phi giả xem ra, như vậy có sáng tạo tinh thần, vẫn là đáng giá khen một chút. Đem hai vị này khế ước ký xuống dưới, quý phi giả lại sai người đem Trương Thật cùng Hồ Long mời đi theo cùng bọn họ trao đổi một phen. Bởi vì lần này không phải tách ra tới một cái nói, cho nên Trương Thật cùng Hồ Long nghe xong lúc sau, mặt đều có chút phức tạp, nhưng là nói thẳng không muốn, không có. Hồ Long tâm ẩn ẩn có dự cảm, lần này vị này Lâm Lang huyện chủ ý tứ, sợ là muốn hắn trở thành nhị trưởng quầy. Nói thật, Hồ Long là có chút không cam lòng, bất quá hắn trở về cũng hỏi người hỏi Trương Thật sự tình huống, tuy rằng trong lòng có chút không phục. Nhưng là Hồ Long không thể không thừa nhận, này Trương Thật hắn, là muốn hảo như vậy một tí xíu. Đương nhiên, chỉ có một tí xíu mà thôi, ngón út móng tay tiêm như vậy một chút thôi. Nhưng mà, hảo một chút là hảo một chút, là hắn không thể không thừa nhận sự thật. Lập tức, Hồ Long cũng mặc kệ Trương chân thần tình như thế nào, dẫn đầu đứng dậy, hồi huyện chủ thảo dân nguyện ý tiếp nhận nhị trưởng quầy vị trí này. Không biết hay không hôm nay có thể ký khế ước. Trương Thật đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn Hồ Long thân hình, mắt bỗng nhiên hiện lên một tia phức tạp, theo sau cũng đứng dậy, hồi huyện chủ. Quý phi giả bàn tay một dựng, lại là kêu hắn không cần nói nữa. Nếu như thế, lấy Trương Thật vì đại trưởng quầy, Hồ Long vì nhị trưởng quầy, hai người tổng trưởng tam gia cửa hàng minh tế, từ ta tinh tế cho các ngươi nói tới. Tiêu phí một ngọ thời gian, quý phi giả cùng Trương Thật Hồ Long đại khái qua một chút cửa hàng tình huống, sau đó lại cùng bọn hắn ký kết khế ước, 7 ngày lúc sau, này hai người muốn chuẩn bị cương. Trước đó lưu lại 7 ngày thời gian, là cho bọn họ đem bên người sự tình đều an bài thỏa đáng. Định ra hai vị trưởng quầy kế tiếp cửa hàng nhân viên, quý phi giả chỉ cần viết xuống yêu cầu. Giao dư Trương Thật cùng Hồ Long tới xử lý, chỉ có Tú Nương lại yêu cầu quý phi giả chính mình xác định một chút được rồi. Mà Mạnh Sơ Đông cái cũng làm cuối cùng quyết định, hắn quyết định đi quốc tử giám ngốc 3 tháng, chuyên tâm làm thi hội trước cuối cùng lao tới. Quý phi giả tất nhiên là an bài người cho hắn chuẩn bị đồ vật, hắn muốn ở quốc tử giám trụ 3 tháng, lúc này vừa mới bắt đầu lãnh, chờ đến mặt sau mùa đông khắc nghiệt kia đến miên phục, các loại sưởi ấm đồ vật đều đến mang, còn có đệm chăn cũng nên nhiều mang mấy cái thay đổi. Mạnh Sơ Đông nhìn quý phi giả xoát xoát cho hắn thu thập ra tới vài cái hòm xiềng, tức khắc bất đắc dĩ, tam nương, ta chỉ là đi quốc tử giám, nếu là thứ gì thiếu mệnh gã sai vặt trở về lấy cũng có thể. Lo trước hỏi họ a. Dù sao cũng gần trực tiếp mang qua đi không phải càng phương tiện. Theo sau quý phi giả không hề đi theo Mạnh Sơ Đông cãi lại cái này, mà là chính mình tự mình hạ phòng bếp, liên tiếp mấy tháng không thấy, cũng coi như là một hồi nho nhỏ phân biệt, Nàng tổng nên long trọng một chút, mới không giống phía trước những cái đó thứ, vội vàng ly biệt, không hề chuẩn bị. Chờ đến Mạnh Sơ Đông nhìn một bàn hảo đồ ăn cùng với đứng lên nghênh đón hắn quý phi dạ, trong lòng một trận cảm động, tam nương cảm ơn ngươi. Quý phi dạ xinh đẹp cười, ngươi cũng đã lâu không ăn ta thân thủ làm đồ ăn, không bằng nếm thử hương vị nhưng có thay đổi.